con đường khuya. Còn bao giấc mơ đang chờ ta trở lại. Cố lên đừng buồn. Nhẹn cười khóe mắt thắp lên hy vọng đẩy lùi trên trong xóa cơn dịch nguy. Màn đêm vỡ toang anh bình minh sẽ về trong đêm. Khi ngược tim nỗi bao yêu thương chẳng còn đớn đau âu lo, chung tay sáng vai một niềm tin dịch kia sẽ là lúc âu lo làm đến nào thành chỗ của nó. Khi sa mạc chuyển thành cánh đồng, thế giới thành khối bê tông. Khi trái đất đã bắt đầu nóng dần, thì biển sao ngập nhựa và rác ni lông. Sóng phá hoại thiên nhiên, mờ mờ ước cứ viển vông. Và khi virus xuất hiện, cả thành phố bị cách ly. Còn bác sĩ làm việc không ngưng nghỉ. Người lớn chúng được xếp hàng, chính băng phá tiền khẩu trang. Trẻ con không đến trường để vui chơi cùng chúng bạn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi sống như trẻ có đáng không? Và chúng ta sẽ thay đổi để cuộc sống tốt hơn không? Tìm một ánh sáng cuối con đường khuya. Còn bao giấc mơ đang chờ ta trở lại. Cố lên đừng buồn. Nhẹ cười khóe mắt thắp lên hy vọng đẩy lùi trên trong xóa cơn dịch nguy. Màn đêm vỡ toang anh bình minh sẽ về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.